Edit, quyển 4, Mao Xuyên công lược, định chế boss vai ác độc nhất vô nhị. Chương 919, Nữ tướng Khuynh Thành, 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, EN Cửu Thiên Tuế, ký chủ. Đừng có mà động chút là xả đến chỉ số thông minh của bổn hệ thống. IQ cao của bổn hệ thống không phải cô có thể hiểu được. IQ cao nói tiếng Anh như thế nào? Cửu Thiên Tuế lanh lẹ nói ra, High Intelligent, EN. Tiếng Đức nói như thế nào? Cửu Thiên Tuế lại phối hợp lần nữa, sau đó rất khó hiểu nói, ký chủ, câu hỏi của cô thật không có tính kỹ thuật. Nhưng ngay sau đó Tô Mộc đổi ngôn ngữ khác hỏi để Cửu Thiên Tuế trả lời, nó đều trả lời từng câu. Ngược lại IQ cao, Cửu Thiên Tuế dừng một chút, mới trả lời, sau đó, không có sau đó, Cửu Thiên Tuế đã hiểu sự trào phúng đến từ ký chủ. Tô Mộc trở lại tướng phủ, ăn sáng. Thánh chỉ đưa đến. Đương kim hoàng thượng muốn quảng nạp hậu cung, mục tướng chủ trì đại sự này, vì hoàng thượng tìm người được chọn cần qua khảo hạch của đan lão tướng quân. Điều này gây ra sóng to gió lớn ở Bắc Tắc Quốc. Mục tướng là dạng người gì? Bắc Tắc Quốc sợ là không ai không biết, cho nên muốn lọt vào mắt hắn, đầu tiên phải xem có đủ của cải hay không, đủ rồi phải xem mòm mép có đủ lợi hại hay không, nịnh nọt làm hắn vui vẻ. Một số người đã bắt đầu có hành động, phần lớn người lại là thái độ chờ xem. Mục Thành Minh nghe thấy tin tức, vội vàng chạy tới. Lão phải phân tích cho nàng tình thế hiện giờ, bất luận bệ hạ có tâm lý như thế nào, tình huống này đều rất tốt. Kết quả khiến bệ hạ vừa lòng, chính là công lao của nàng. Mục Thành Minh đã bị đuổi đi, thị vệ canh cửa nói, đại nhân bọn họ thân thể không khỏe, đang nghỉ ngơi, không gặp khách. Thái độ của thị vệ làm Mục Thành Minh khó chịu, nhưng không lộ ra ngoài, lão chính là phụ thân mục tướng, lão lại bị đuổi đi, người này được ai ra lệnh, không cần nói cũng biết. Ngẫm lại hôm qua nàng bị phạt, hôm nay còn phải thượng triều, thân thể không khỏe cũng rất bình thường. Mục Thành Minh chỉ nói thị vệ báo cho cô biết khi tỉnh lại, là lão đã tới, muốn cô trở về mục gia một chuyến. Sau khi lão rời đi, thị vệ canh cửa lập tức bẩm báo sự tình với Vân Nhược. Vân Nhược bấm báo lại cho Tô Mộc. Trong thư phòng mục tướng phủ, Tô Mộc dùng lý lo nghỉ ngơi đuổi Mục Thành Minh, thực tế là đang xem tạp luận địa lý Bắc Tắc Quốc. Nếu cho cô cơ hội như vậy, cô tất nhiên muốn phát tài. Đất Bắc Tắc Quốc chủ phú, không ít thứ tốt, có một cái danh như vậy, cô có thể quang minh chính đại đến các nơi thu thập thứ tốt. Mục gia bên kia, qua mấy ngày lại đi một chuyến. Cửu Thiên Tuế nhìn Tô Mộc nghiên cứu hăng say. Thật muốn đỡ chán, nếu ký chủ có thể đặt tâm tư này lên công lược, nhiệm vụ sẽ hoàn thành rất nhanh. Hoàn thành nhiệm vụ, Tô Mộc tỏ vẻ tình trạng hiện giờ rất khó. Thân phận nguyên chủ thậm chí tính cách của nàng ở trong mắt Tần Hạ Bắc đã được xác định. Không thể OOC, hành động nhỏ nào của cô, đều là chơi tiểu tâm cơ. Nếu OOC, kết cục sẽ thảm hại hơn. Tần Hạ Bắc không phải nhân vật dễ lừa gạt, muốn hắn thả lỏng tâm lý phòng ngự. Ở kinh thành không thể thực hiện. Cho nên, Tô Mộc muốn mượn danh tìm kiếm người tuyển tú, tạm thời rời khỏi kinh thành. Làm hắn nhắm mắt làm ngơ một khoảng thời gian, sau đó lại xuất hiện lần nữa trong lúc lơ đãng. Thời điểm lơ đãng này, Tô Mộc đã tính xong, quan trọng là, ở thời điểm trước đó, cô phải làm chút việc. Làm Cửu Thiên Tuế không nói gì nữa, chính là việc Tô Mộc làm tiếp theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Mộc lợi dụng danh tuyển tú, lúc thượng triều, khởi tấu về kế hoạch tuyển tú, lời nói khẩn thiết, toàn là cúc cung tận tụy, dốc hết tâm huyết. Nội dung chủ yếu chính là giải thích cô muốn đích thân đến các nơi tìm người. Bọn quan viên sao có thể không biết cô chịu khổ như thế, chính là muốn làm hoàng thượng vui vẻ. Cách chương.